Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 55, dũng mãnh. Khúc Giang Nam đến giờ liền tới rồi. Nhìn Văn Nhã, kỳ thật sấm rền gió cuốn. Điểm xong danh sau liền đi thẳng vào vấn đề, bởi vì linh khí sống lại quá đột nhiên. Hết thảy cải cách đều ở theo sơ đại kinh nghiệm tiến thêm một bước tu sửa. Trước mắt các ngươi mặt trên các học trưởng học tỷ đều còn đang chờ đợi thi đại học thông chi. Bởi vì cho bọn hắn tu luyện thời gian không nhiều lắm. Thi đại học phương thức còn cần tham thảo. Nhưng chờ 9 nguyệt sau đến phiên các ngươi thi đại học. Khi đó hình thức liền thành thục rất nhiều. Nhưng lấy chúng ta Kim Lăng học phủ trước mắt định ra cao tam học tập kế hoạch. Các ngươi này 9 nguyệt đem lấy như sau phương thức chuẩn bị chiến tranh thi đại học, ngành học. Tri thức giai đoạn cộng linh khí tu luyện. Trong đó tri thức giai đoạn lấy tự học là chủ. Dựa theo bất đồng lớp trình độ. Các ngươi làm một ban. Sẽ trang bị chuyên môn tri thức lão sư đoàn đội cùng chiến lực lão sư đoàn đội. Tri thức lão sư đoàn đội sẽ định kỳ một tháng ra bài thi vì các ngươi trắc khảo một lần. Sau đó căn cứ các ngươi khảo thí thành tích vì các ngươi mỗi người chế định bất đồng học tập trình. Hợp bao. Các ngươi chính mình căn cứ cái này học tập bao tự học. Không hiểu nhưng tùy thời liên hệ tương quan lão sư dò hỏi. Trừ cái này ra, các ngươi cùng lão sư chi gian sẽ không hình thành lâu lắm lớp học giáo dục. Có thể vì các ngươi tiết kiệm không ít thời gian mà linh khí tu luyện sẽ có hai loại giáo dục. Hình thức, một loại là lớp học giáo dục, thứ hai đến thứ tư đi học. Chiến lực lão sư đoàn đội tổng cộng 3 cá nhân. Phân biệt giáo thụ linh năng tu luyện, cách đấu kỹ xảo cùng với cao võ trang bị vận dụng tam môn khóa. 3 ngày đi học trật tự cũng ấn cái này bài, tuy rằng ta là các ngươi chủ nhiệm lớp, nhưng cũng vừa vặn phụ trách các ngươi linh năng tu luyện. Hôm nay thứ hai, đến phiên ta đi học, hiện tại lên, cùng ta đi phòng tu luyện, kỳ thật linh khí linh năng đều là nguồn năng lượng. Linh khí cũng có thể thi triển pháp thuật cùng thiên phú năng lực. Nhưng linh khí là trạng thái khí. Một sợi linh năng có thể hoàn thành sự. Thường thường yêu cầu gấp 10 lần linh khí mới có thể đạt thành. Này liền giống vậy dùng than đá cùng dùng dầu mỏ hiệu dụng chênh lệch. Có tác dụng trong thời gian hạn định xa không bằng. Còn phế lượng. Cho nên nắm giữ linh năng mới là đứng đắn đắn cấm kỵ sư môn hạm. Tất cả mọi người đối linh năng. Có mãnh liệt ý đồ tâm. Đã nắm giữ yêu cầu làm linh năng càng ngày càng cường. Nàng quản chính mình ở phía trước đi. Những người khác tự nhiên đến lên đi theo. Khúc Giang Nam báo cho tin tức vẫn là thực làm người phấn. Chấn. Bởi vì loại này tự do độ cực cao học tập hình thức thực phù hợp bọn họ tự mình nhận chi. Trên cơ bản. Bọn họ học tập năng lực đều rất mạnh. Cũng đều cảm thấy tri thức đều nắm giữ đến không sai biệt lắm. Ôn tập là được. Nếu còn giống bình thường cao trung giống nhau mỗi ngày đi học tập. Thời gian dùng đến tràn đầy. Kia mới lãng phí bọn họ thời gian, bất quá. Khả năng cũng liền điền chung dã buồn giàu, người này ngành học thành tích cùng những người khác so. Quá kém, vững vàng phay đứt gãy cứ cuối cùng, đương nhiên. À điều biết chính mình kỳ thật cũng ở cuối cùng. Cho nên nàng an ủi mất mát điền chung dã. Anh em, đừng lo lắng. Liền tính bọn họ đều là 100 phân, ngươi là 1 phân, nhưng tốt xấu còn có ta cái này 50 phân ở bồi ngươi cuối cùng a. Thế nào, có phải hay không nghe vui vẻ điểm? Điền Trung Dã, ngọa tào, ngươi cái này kêu an ủi. Đến từ Điền Trung Dã cộng 888. Điền Trung Hương trợn trắng mắt nói chính mình sẽ phụ đạo hắn. Làm hắn thu hồi này phó oán phụ mặt. Cũng làm A Điêu câm miệng, xú A Điêu. Này miệng độc thật sự, đi hướng phòng tu luyện trên đường. A Điêu di động bỗng nhiên vang lên. Là Trình Trương bạn tốt xin, A Điêu đi phía trước nhìn thoáng qua. Xác định thông qua, đối phương thực trực tiếp. Phát tới một chương về lớp đại bộ phận học sinh tin tức biểu, đằng trước 10 cái người tin tức đơn. Giản sáng tỏ, Thác Bạt, Minh Trạch Dã, Trung Xuyên Minh Tú, Chu Tú Hà. Đái Cường, Trần Trung Trạch, Đường Châu, Quảng Tú Trình, Viên Thuật, Giang Gia Nãi, cụ thể mạnh yếu không rõ. Nhưng công nhận 10 người đều đã trước tiên nắm giữ linh năng. mà đằng trước 5 người thiên phú thí nghiệm quá. Đứng hàng đằng trước Thác Bạt, ABC, 100, 98, 90, Minh Trạch Dã, ABC, 92, 100, 92, Trung Xuyên Minh Tú, ABC, 99, 99, 82, Chu Tú Hà, ABC, 98, 98, 90, Đái Cường, ABC, 97, 95, 92, A Điêu xem đến đều cứng lưỡi. Ấn cái này xếp hạng, nàng trước 5 vào không được. Ước chừng cũng liền đệ thập trên dưới, Trình Trương phát tới một ít văn tự, ngươi tuy rằng uy hiếp không đến phía trước kia 5 người, nhưng thiên phú tích hiệu cùng mặt sau mấy người hẳn là không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ cảm thấy ngươi có uy hiếp, muốn thăm dò ngươi. Mà viên thuật bên người hai cái học sinh trình độ cùng chúng ta nhưng thật ra không sai biệt lắm. Nhưng hắn chân chính giao hảo chính là Trung Xuyên Minh Tú. Cũng chính là phía trước ngăn lại người của hắn, phía trước vài người bên trong Thác Bạt độc lai độc vãng. Minh Trạch Dã cùng Chu Tú Hà là tình lữ, tự thành đoàn thể. Ngược lại là Trung Xuyên Minh Tú nhất có thể mượn sức nhân tâm. Nội chắc học sinh bên trong thuộc hắn thế lực lớn nhất. Nhưng chúng ta cái này lớp sớm hay muộn sẽ tiến vào các loại tranh thủ tài nguyên trạng thái. Đoàn đội rất quan trọng. Đến lúc đó mặc kệ là Thác Bạt vẫn là Minh Trạch Dã tình lữ đương, bọn họ đều đến bắt đầu nhận người. Cho nên Trung Xuyên Minh Tú muốn cướp ở bọn họ phía trước sàng chọn ra nhất thích hợp đội viên ta. Nguyên tưởng rằng bọn họ tưởng mượn sức ngươi. Nhưng kết quả ra ngoài ta dự kiến, này không phải mượn sức. Là kết thù, viên thuật tính tình nhất bạo, cũng nhất ngạo mạn, hắn đi thăm dò A Điêu. Chẳng khác nào muốn cùng nàng đối địch, A Điêu đương nhiên cũng đã nhìn ra. Cho nên không lưu tình chút nào kéo lông dê, mà lấy nàng suy đoán. Này Trung Xuyên Minh Tú hẳn là cùng Thôi Lương hoặc là Thôi Lương mặt sau người nhận thức. Vẫn là đơn thuần tranh đấu mà thôi. Nhưng Trình Trương đột nhiên cho hắn tư liệu. Hai bên đầu tư. Vì thế A Điêu hồi Trình Trương, người đột nhiên đối ta tốt như vậy, là yêu thầm ta sao? Đến từ Trình Trương cộng 999. Này Nima, A Điêu này vấn đề đem Trình Trương chỉnh sẽ không? Một hồi lâu mới thu liễm trên mặt khổ bức biểu tình hồi phục. Không dám, chỉ là làm chúng ta triệu tập dự thi 10 người bên trong lão đại. Hy vọng người một ít, A Điêu. Vậy ngươi mất đi một cái đối ta thổ lộ cơ hội. Quỳ an đi, đến từ Trình Trương cộng 2100. Trình Trương thở ra thu di động. Thầm nghĩ, này Trần A Điêu là thật sự có độc. Lần sau hắn lại giúp nàng chính là cẩu, bên kia A Điêu khịt mũi coi thường. Giúp ta, giúp cái dám, ám chọc chọc hy vọng ta cùng này 10 cái người đấu lên hảo cho ngươi rời đi áp lực mới là thật sự. Bất quá tự mình tẩy não thành giúp ta mà thôi. Nhưng không sao cả, lẫn nhau đều là công cụ người. So công bằng, phòng tu luyện tới rồi. Khúc Giang Nam bàn tay ở dụng cụ thượng ấn hạ. Giải khóa, đại môn tự động hoa khai. Một cái thật lớn phòng tu luyện ánh vào mi mắt, đại sảnh thực rộng mở. Thuần tấm ván gỗ, mặt tường tuyết trắng. Chợt vừa thấy cùng cao nhã vũ đạo thất dường như... Nhưng lấy A Điêu đám người mắt thường quan sát, này đó tài chất đều là mặt ngoài ngụy trang quá. Kỳ thật độ cứng cường độ hẳn là thực khủng bố. Khiêng được bọn họ những người này công kích ven tường các loại cái giá san sát đặt vũ khí. Cũng có đại lượng tiên tiến thiết bị, còn có độc lập một ít phòng. Hẳn là chuyên môn đặc thù phòng tu luyện, đây là Kim Lăng học phủ bài mặt ấn trình tự ở mặt trên. Đưa vào các ngươi vân tay. Cũng ký lục mắt màng. Cái này phòng tu luyện một ban chuyên dụng. Chỉ có chúng ta mấy cái lão sư cùng các ngươi 50 cái học sinh có thể tiến vào. Tiến vào sau chính mình đi từng người phòng thay đồ đổi hảo quần áo. Bên trong đã có các ngươi chuyên trúc chữ vật gian. Đây là Kim Lăng học phủ mạnh nhất một ban bài. Mặt mọi người trong lòng kích động. Lại cũng thay phiên đăng ký hảo tin tức. Sau đó đi phòng thay đồ đổi hảo quần áo, 50 cá nhân chạm cũng may đại sảnh. Kỳ thật còn có vẻ quanh thân thập phần rộng mở, nơi này là các ngươi bình thường so đấu hoặc là rèn luyện địa phương, các loại khí giới đều có thể nếm thử. về sau cũng có lão sư dạy dỗ các ngươi. Bên kia phòng trọng lực, ý thức phản ứng thất từng người đều có hai gian. Nhưng sử dụng chúng nó yêu cầu đổi tích phân là cái gì? Nhiều Tuyết Nhã tò mò hỏi, Khúc Giang Nam. Tích phân chính là trường học tự kiến con số tiền. Toàn bộ trường học thông dụng, phòng trọng lực cùng ý thức phản ứng trong phòng trường học địa phương khác cũng có. Nhưng toàn giáo thông dụng, có tích phân cũng đến xếp hàng. Chỉ có các ngươi là chuyên dụng, chỉ cần đổi tích phân, liền tính xếp hàng cũng chờ không được bao lâu. Rốt cuộc các ngươi mới 50 người, đến nỗi được đến tích phân phương thức. Có hai loại, một loại là các ngươi hoàn thành các phương diện thí nghiệm chỉ tiêu. Được đến tích phân, tỉ như nắm giữ linh năng chính là cơ bản nhất chỉ tiêu. Hoàn thành sau có thể được đến 20 tích phân. Một loại khác còn lại là trực tiếp giao linh hạch đổi. Một viên một bậc linh hạch tính một phân, sử dụng một lần phòng trọng lực đến 10 tích phân. Nhưng tích phân còn có thể đi đổi tiểu linh môn tu luyện cơ hội. Khúc Giang Nam tươi cười hết sức, ý vị thâm trường, ngọa táo. À điều này đó đệ tử nghèo tâm thái băng rồi, mà mặt khác xuất thân quyền quý học sinh tập thể mừng. Như điên, bởi vì này có lợi cho bọn họ, hoa linh hạch mua tích phân chẳng khác nào tiêu tiền mua tích phân. Đổi loại này cao cấp tu luyện tài nguyên, thực giá trị, không ít nhà nghèo học sinh tức giận bất bình. Chính là Bạch Hà Điền gia huynh muội chờ cũng nhíu mày, A Điêu nhưng thật ra tâm thái còn hảo. Ngược lại hỏi, kia tích phân cũng có thể ngược hướng đổi linh hạch. Trường học hẳn là vì cân bằng tài nguyên mới kéo quyền quý lông dê. Nhưng theo như nhu cầu, quyền quý được đến chất lượng tốt tu luyện tài nguyên, đề cao tu luyện hiệu suất. Nhưng bình thường thảo căn học sinh cũng càng dễ dàng được đến thứ nhất đẳng tu luyện tài nguyên. Tỉ như linh hạch linh khí cũng có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng hiệu suất xa không bằng tiểu linh môn cùng linh tài thể phóng thích linh khí. Đây là thấp hiệu tu luyện, nhưng trình độ nhất định thượng vì thảo căn học sinh cung cấp bay lên cầu thang. Vì bọn họ giai đoạn trước cung cấp tất yếu tu luyện tài nguyên, người muốn nói thảo căn có thể trực. Tiếp đi địa quật giết ma linh kiếm lấy linh hạch lại đổi chất lượng tốt tu luyện tài nguyên. Nhưng tiền đề là thảo căn giai đoạn trước không phát dục. Thực lực không được, đi địa quật tử vong xác suất quá cao. Cùng chịu chết không gì khác biệt, trường học là vì từ căn bản thượng chậm lại thảo căn học sinh. Giai đoạn trước tỷ lệ tử vong, đầu tiên, người muốn trước sống sót, mới có thể thử đi theo quyền quý cao ngất. Chẳng sợ phát triển chậm một chút, đây là hiện thực. Rốt cuộc ngươi gia cảnh không bằng người cũng không phải quốc gia cùng học phủ sai, A Điêu rất tán. Thành trường học loại này hình thức, áp dụng với trung tầng dưới chót học sinh, Khúc Giang Nam nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Thừa nhận có thể ngược hướng đổi linh hạch. Cái này làm cho Điền gia huynh muội thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Là cái tin tức tốt, như thế nào kiếm lấy tích phân là các ngươi chính mình sự. Trường học cùng chúng ta này đó lão sư chỉ có thể cung cấp ngôi cao. Hiện tại bắt đầu linh năng tu luyện có 3 cái quá trình. Đệ nhất hấp thu linh khí sáng tạo một cái linh đoàn. Đánh thượng linh ấn hình thành cố định linh đoàn không gian. Đệ nhị, hướng linh đoàn trong không gian mặt không ngừng dự trữ linh khí. Đem chúng nó không ngừng áp xúc, từ trạng thái khí đến trạng thái dịch. Đệ tam. Đương linh khí chuyển biến vì một sợi trạng thái dịch năng lượng cũng chính là linh năng thời điểm. Bắt đầu đem nó phóng xuất ra tới, phóng thích thành công. Liền ý nghĩa ngươi thành công nắm giữ linh năng, hiện tại bắt đầu truyền phát tin linh năng phương. Pháp tu luyện, chúng ta Kim Lăng học phủ sử dụng linh năng pháp danh vì tam tâm hướng thiên pháp. Chính mình xem video học cuối cùng những lời này làm không ít học sinh phá công, không phải nàng tự. Mình dạy dỗ, giống như cũng không cần. Khúc Giang Nam điểm hạ đồng hồ, đưa vào tin tức, toàn bộ phòng tu luyện nội trí năng hệ thống khởi động. Theo nàng ngón tay một hoa, trần nhà giáng xuống màn hình lớn quang não, đồng bộ. Mọi người cảm giác được phòng tu luyện nội trần nhà có chút lỗ thủng ở phóng thích linh khí, ngọa táo. Nơi này có tiểu linh môn, đại kinh tiểu quái. Đây là tiêu hao linh hạch trí năng tiểu tụ linh hệ thống tuần hoàn. Chuyên vì phòng tu luyện chuẩn bị. Cùng điều hòa không sai biệt lắm. Bất quá cùng tiểu linh môn này đó không đến so. So hấp thu linh hạch không sai biệt lắm. Chỉ ở đi học thời gian mở ra. Đầu đinh đường châu khoanh tay trước ngực. Ngữ khí có chút cao ngạo. A điêu tưởng. Hiện tại linh hạch cơ bản đã trở thành cường đại nhất nguồn năng lượng. Khó trách dù ra giá cũng không có người bán. Video thực kỹ càng tỉ mỉ. Từ giấu tay. Hút linh năng mạch lạc đồ. Thậm chí các quá trình kỹ càng tỉ mỉ bước đi cùng với khả năng gặp gỡ khó khăn đều kỹ càng tỉ mỉ. Thuyết minh, học sinh thậm chí có thể tự chủ đặt câu hỏi. Cường đại trí não có thể trả lời bất luận vấn đề gì. Thậm chí sẽ vươn xúc tua cảm ứng bọn họ trong cơ thể linh khí tình huống cho giải đáp, công nghệ cao. Chính là hảo A. A điêu không khỏi kinh ngạc cảm thán, liền ở chỗ này tuần hoàn phóng. Đã nắm giữ người chính mình tự do hoạt động. Còn sẽ không người có thể ở chỗ này học. Video trễ chút cũng có thể copy về nhà học. Cá nhân tư chất cùng lĩnh ngộ thậm chí trạng thái đều có điều bất đồng. Nắm giữ linh năng thời gian cũng không giống nhau. Giống nhau đều yêu cầu 3 ngày thời gian. Tâm thái phóng bình, đã nắm giữ linh năng cùng ta tới tiến hành nghiệm chứng. Ta cho các ngươi đổi tích phân, Khúc Giang Nam nói vừa nói. 10 cái người liền đứng lên. Viên thuật nhìn A điêu liếc mắt một cái. Ánh mắt thập phần khinh miệt. Đổi tích phân sau bọn họ có thể trước một bước sử dụng này đó cao đẳng tài nguyên. Cũng kéo đại theo chân bọn họ chênh lệch này còn làm những người khác như thế nào tâm thái phóng. Bình. Nhưng còn lại 40 người chỉ có thể ngoan ngoãn xem video ngồi xếp bằng ngồi dưới đất học tập A điêu. Xem đến thực nghiêm túc. Bởi vì cơ hội này đối nàng đến tới không dễ, bất quá xem xong một lần nàng liền đi đến góc đi. Cầm giấy bút diễn luyện, rất nhiều người cũng không sai biệt lắm. Nơi này địa phương lớn như vậy. Mỗi người chọn một cái rộng mở địa phương đều dư giả, tuy rằng Khúc Giang Nam chưa nói. Nhưng nắm giữ linh năng sớm muộn gì đại khái suất ý nghĩa tư chất cộng thiên phú hai loại kết hợp cao. Thấp, sớm nắm giữ liền chứng minh càng thiên tài, chậm. Tỷ như vượt qua 3 ngày, kia hẳn là chính là rất giống nhau, này chủ nhiệm lớp. Nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật am hiểu sâu ngôn ngữ áp lực, cũng không phải cừu dạy học phái, mà là hổ phái, A điêu bài trừ tạp niệm, bắt đầu nếm thử sáng tạo linh đoàn. Người khác hiện tại cũng không sai biệt lắm, 1 giờ sau. Tống Linh sáng tạo linh đoàn thành công, nhưng nàng hoãn hạ, không có nóng lòng tiến vào bước tiếp theo. Mà là nhớ lại video chỉ đạo, lấy lảng tránh khả năng gặp được bất luận cái gì phiền toái. Cẩn thận lúc sau chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu. Lại trong lúc lơ đãng nhìn đến trong một góc A điêu cau mày, như thế nào? Gặp được phiền toái sao? Không nên A, nàng tư chất cùng thiên phú đều cao hơn chính mình, Tống Linh tò mò. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc tu luyện vẫn luôn là chính mình sự. Người khác giúp không được gì, còn dễ dàng thêm phiền, A điêu đích xác có điểm buồn rầu quái. Ta này linh đoàn kiến không đứng dậy, ngựa chết thùng, ngươi vì cái gì vẫn luôn ở nuốt ta linh khí, thảo, bồn cầu, không phải ta nuốt, là ngươi trong cơ thể căn cơ phân liệt, có một khác bộ phận căn cơ ở nuốt ngươi linh khí, ta đứt gãy căn cơ không chỉ có không tưởng cùng, ta hòa hảo trở lại còn tưởng kéo ta chân sau. A điêu có chút sầu lo, cũng may cẩn thận nội coi xem xét sau. Nàng phát hiện một sự kiện, ta căn cơ đứt gãy thành 2 bộ phận. Một bộ phận ở minh, một bộ phận ở trong tối. Hơn nữa thật giống như một thân cây rễ cây phân liệt sinh trưởng thành mặt khác một viên thụ. Kia một thân cây thượng có thể lộng một cái linh đoàn. Một khác cây cũng có thể lạc bồn cầu. Đây là một cái tuyệt hảo ý kiến hay. Thiên tài cử chỉ. Cũng là trời cao ban cho ngươi kỳ ngộ. Rốt cuộc trên đời này căn cơ đứt gãy người có. Nhưng không chỉ có 2 cái cũng chưa phế. Còn từng người cứng cỏi sinh trưởng thành hình. Đều là hữu hiệu căn cơ. Này xem như kỳ tích. Đương nhiên, đây cũng là ta tuyển ngươi nguyên nhân, tuyển ta cái dám. Là ta chân hoạt khái đến ngươi. Thiếu chút nữa đâm chết, A điêu. Nhưng này cây trừ bỏ ngươi. Người khác có thể thấy sao? Bồn cầu, ta là ngươi bản mạng mới có thể thấy. Người ngoài nói, trừ phi là siêu cường cường giả thâm nhập xem xét mới có thể xác định đi, A điêu. viện trưởng cái loại này. Có thể sao? Bồn cầu. Có thể. Bởi vì ngươi hiện tại quá yếu. Lẫn nhau chênh lệch quá lớn, đồ phá hoại. Này cũng không phải là tin tức tốt, vui vẻ Bia Điêu vững vàng hạ tâm thái. Nàng dã tâm rất lớn. Cũng biết làm một cái che giấu linh đoàn có thể chiếm bao lớn tiện nghi. Nhưng một khi biến thành lại bị người phát hiện, nàng sẽ trở thành vô số cường giả thậm chí triều đình tìm kiếm cái lạ nghiên cứu mục tiêu, nguy hiểm. Quá lớn, nhưng A Điêu thực mau đột phát kỳ tưởng. Ta nhớ rõ ta xem qua trong sách nhắc tới quá. Theo tu vi tăng cường, bản mạng linh tài thể cùng ký chủ bản nhân mật không thể phân. Người nói nếu đến lúc đó ta đem này cây ẩn ở bản mạng bên trong. Cũng chính là ngươi cái này bồn cầu bên trong. Viện trưởng còn có thể nhìn đến không? Bồn cầu. Không thể. Bởi vì hơn nữa ta. Chẳng khác nào đề cập tới rồi thứ nguyên không gian. Thượng một phen khóa. Nhưng loại này thao tác khó khăn rất lớn. Ngươi chỉ sợ đến ở thi đại học trước hoàn thành. Bởi vì mặc dù viện trưởng cùng này đó lão sư sẽ không tiếp xúc thân thể của ngươi. Thâm nhập quan trắc tư chất của ngươi. Thì đại học khi toàn phương diện thí nghiệm cũng sẽ bại lộ, đích xác. Nhưng còn có thời gian. 9 nguyệt hẳn là đủ, nhưng bởi vậy. Chính mình nắm giữ linh năng thời gian chỉ sợ đến so sớm định ra dùng nhiều gấp 2 thậm chí vài lần. Bởi vì nàng đến thành lập 2 cái linh đoàn. Còn phải bảo trì lẫn nhau cân bằng. Còn phải. Công trình lượng không phải là nhỏ. A Điêu hít sâu một hơi. Đứng dậy đi đổ chén nước. Tính toán đợi lát nữa tiếp tục luyện, bên kia đã được đến tích phân. Nhưng bởi vì Thác Bạt những người này trước dùng phòng trọng lực chờ thiết bị. Viên thuật mấy người chỉ có thể ở bên ngoài xếp hàng, sử dụng một lần một giờ. Bọn họ phòng trường đổi chính là 2 giờ. Viên thuật bọn họ chỉ có thể một bên chờ một bên hấp thu linh khí. Có cũng ở rèn luyện, vừa thấy A Điêu động tĩnh. Viên thuật trung quy không nghẹn lại một ngụm ác khí. Chợt mở miệng, Trần A Điêu, ta xem xếp hạng ngươi mặt sau Bạch Hà cùng Tống Linh cùng với Trình Trương đều đã thành công kết. Linh ấn sáng tạo linh đoàn thành công. Như thế nào ngươi cái này bài đệ nhất còn không có làm xong này bước đầu tiên? Hắn không ngu, cũng không yếu, nhưng chính là bởi vì không ngu lại không yếu. Cho nên càng thêm không thể chịu đựng chính mình bị A Điêu cấp hố thành công. Phía trước có Trung Xuyên Minh Tú đè nặng. Hiện tại người sau ở phòng trọng lực bên trong. Không ai đàn áp hắn. Hắn liền kiềm chế không được. Đây là tâm tính vấn đề. Nhưng hắn cũng cố ý trêu chọc A Điêu cùng mặt. Sau 3 người quan hệ, vốn dĩ liền không thấy được thật tốt. Chưa chắc sẽ không tâm sinh khúc mắc mà lấy A Điêu tâm tính. Bị người đánh lén đả thương vốn là ở. Phía trước mấy ngày trọng thương phổi bộ. Ảnh hưởng tới rồi đi. A Điêu há mồm liền tới, lấy ác chế ác, nói suông chứ không làm, hắn cũng chưa như thế nào đụng tới nàng, viên thuật cười lạnh. Kia nhưng thật ra ta sai lầm, không bằng ta lại đánh một chút, nhìn xem thương thế của ngươi rốt cuộc nhiều trọng, hắn trong mắt tràn đầy lệ khí, A Điêu khó có thể. Tin nói, ngươi ở nói giỡn sao, ngươi đều nắm giữ linh năng, thế nhưng muốn đánh với ta. Đánh thắng đối ta lại không nửa điểm chỗ tốt. Đánh thua liền càng đừng nói nữa. Ta lại không ngốc, nàng một ngụm từ chối. Nhưng ánh mắt bay tới một chỗ. Bị nàng liếc quá nhiều Tuyết Nhã bỗng nhiên ghét tới rồi cái gì. Ở WC kia sẽ 2 người cộng lại thời. Điểm, nàng liền phát hiện Trần A Điêu muốn tính kế người thời điểm. Trước nay đều là càng nghiêm trang càng hắc tâm can, cho nên. Yêu cầu chính mình phối hợp sao? Phối hợp nàng chẳng khác nào đắc tội viên thuật đám người. Nhưng phối hợp hảo, chỗ tốt cũng rõ ràng, Nhiêu Tuyết Nhã bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta là học sinh, ngẫu nhiên luận bàn không phải thực bình thường sao? Trần A Điêu, viên thuật đồng học nhìn chúng ngươi là cho ngươi mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ngươi có thể thắng? Ngươi còn trông cậy vào ngươi thắng có thể bắt được cái gì chỗ tốt? Ngươi nằm mơ đâu? A Điêu nhìn chằm chằm Nhiêu Tuyết Nhã cười lạnh. U, hố vị cuồng ma tới A. Người đây là giúp hắn sao? So không thể so là ta tự do. Chẳng lẽ ta còn không thể đề điều kiện? Hắn có bản lĩnh liền ra 500 vạn tinh tệ A. Hắn dám ra ta liền dám so. Không dám nói liền ít đi âm dương quái khí chèn ép người, ngọa táo. Hố vị cuồng ma, xú a điêu. Nhiêu Tuyết Nhã lập tức cảm xúc liền lên đây. Vốn dĩ 9 phân ở diễn, hiện tại 18 phân ở thật mắng. Nhiêu Tuyết Nhã, 500 vạn, ngươi là chưa thấy qua tiền sao? Nghèo điên rồi đi, Viên Thuật Đồng học sao có thể đáp ứng ngươi? Trần A Điêu, ngươi thật cho rằng chính mình là đại điểu tưởng trời cao a? Không biết xấu hổ, không thể so liền không thể so. Ai hiếm lạ ngươi? A Điêu, ta không biết xấu hổ. Áo, đúng rồi. Hiện tại này đống lâu sở hữu WC đều về hắn thống trị. Hiện tại ngươi không cần đoạt hố vị. Khó trách muốn giúp hắn mắng ta, hai người một đi một về. Mắng đến chí thân đến tính. Mặt đỏ tai hồng, làm đến Điền gia huynh muội đều cho rằng này hai người thật trở mặt. Rõ ràng vừa mới còn cùng nhau ăn bánh bao, một cái bánh bao không đủ để chứng minh cảm tình sao? Cái gì đại điểu cái gì hố vị cuồng ma? Tương đương vũ nhục người, Tống Linh nguyên lai còn nghĩ giúp A Điêu. Vừa thấy hai người đối mắng này kính nhi, nàng yên lặng xem náo nhiệt, bất quá nàng cũng liếc Viên Thuật. Liền sợ người này không chịu tin, vốn dĩ Viên Thuật là không tin. Cảm thấy hai người hát đôi dường như, nhưng vừa thấy hai người mắng đến chân tình thật cảm đỏ mặt tía tai. Hắn liền có vài phần tin, đặc biệt nhà ăn hố vị cuồng ma chuyện này. Hắn sau lại cũng nghe nói qua, cho nên, Nhiêu Tuyết Nhã. Mắng ngươi liền mắng ngươi, còn cần chọn canh giờ. Viên Thuật Đồng học, người này đệ nhất danh chính là Thủy Hóa. Đến bây giờ liền linh đoàn cũng chưa sáng tạo thành công. Tự nhiên xa không bằng ngươi. Ta xem ngươi không cần cùng nàng so. Miễn cho ô uế chính mình tay. A Điêu, a, không thể so liền không thể so. Ai hiếm lạ. Làm đến ta muốn gạt tiền dường như. Hai người tự quyết định. Liền phải đem so đấu cấp áp xuống dường như. Mà A Điêu cũng đi trở về góc muốn tiếp tục tu luyện. Viên Thuật nheo lại mắt. Chợt nói. 500 vạn mà thôi. Không tính cái gì. Ta ra. Trần A Điêu. Lên. Chúng ta so một lần. Viên gia là Kim Lăng tỉnh 10 cường xí nghiệp. Không nói 500 vạn. 5.000 vạn đối hắn mà nói cũng không phải cái gì quá lớn con số. Đặc biệt là ở hắn chắc gia tư chất trở thành gia tộc hy vọng ánh sáng sau. 500 vạn liền cùng mua cái bao giống nhau đơn giản, nhưng này không đại biểu hắn nguyện ý bị người. Ngoa tiền, kia hắn vì sao còn đáp ứng đâu? Đương Viên Thuật nói xong lời này. Nhiêu Tuyết Nhã cùng A Điêu biểu tình đều cứng lại rồi, này phó biểu tình ở mọi người xem ra. Chẳng sợ ở Điền gia huynh muội xem ra đều là ân, quỷ kế thất bại. Tống Linh lại cảm thấy không đúng lắm. Trình Trương cũng cảm thấy không đúng. Hai người đều như suy tư gì quan sát đến. Trong một góc, cố tự tu luyện Bạch Hà mở mắt ra. Lẳng lặng nhìn bọn họ, mặc kệ cái gì quỹ đạo. Chỉ cần Trần A Điêu ra tay. Bọn họ liền có thể nhìn xem nàng hư thật đệ nhất danh vốn dĩ chính là cái đích cho mọi người chỉ. Chết, nếu không có năng lực phải nằm bò, chờ có năng lực lại trả thù trở về. Nhưng Trần A Điêu phỏng chừng ở Thôi Vân sự kiện sau kiêu ngạo tự mãn. Tự giữ tâm kế, gần nhất liền tính kế Viên Thuật, chọc giận hắn. Cái này hậu quả vốn chính là nàng muốn gánh vác, bất quá cũng mệt có nàng ở. Chân chính nhà nghèo xuất thân chính mình có thể che giấu, khiến cho nàng trở thành bia ngắm đi. Dù sao nàng sau lưng có Trần Tốn cùng Trần gia, Bạch Hà mắt lạnh nhìn A Điêu sắc mặt tái nhợt rất nhiều, quả nhiên, nàng sợ hãi, phía trước cùng Nhiêu Tuyết Nhã cũng là ở diễn trò, Viên Thuật. Ngươi thật muốn so, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút, 500 vạn không phải số lượng nhỏ, A Điêu còn ở hư trương thanh thế đe dọa đối phương, Viên Thuật lạnh. Lẽo mỉm cười, với ta mà nói chính là số lượng nhỏ. Đối với ngươi mà nói hẳn là cũng là số lượng nhỏ đi. Trần A Điêu, ngươi dù sao cũng là Trần Tốn muội muội, phụ thân ngươi cũng là Lăng Thành thứ sử, một phương quan phụ mẫu, trong nhà cũng là có chút sản nghiệp, chẳng lẽ ngươi thật sẽ vì 500 vạn ngoa ta? Đúng rồi, thuận tiện nói hạ, ngươi cùng nàng kỳ thật không cần diễn kịch, Ta biết cái gọi là WC đoạt hố vị kỳ thật là Uông Hải mưu sát ngươi làm ra sự. Các ngươi là ở phối hợp, ra vẻ muốn ngoa tiền, cho rằng 500 vạn năng dọa lui ta. Hắn cảm thấy may chính mình không phải cái ngu xuẩn, nếu không đã có thể thật sự bị các nàng cấp lừa. Điền Trung Hương cảm thấy A Điêu tình cảnh sẽ thực không xong, cho nên nàng chủ động nói. Viên thuật đồng học, người đã nắm giữ linh năng, này so đấu không hợp lý, không bằng ta cùng nàng hợp nhau tới cùng ngươi so. Là hắn trước không biết xấu hổ, cũng không trách các nàng không nói võ đức một đôi nhị. Nàng cảm thấy thực có thể, dù sao hắn cha là như vậy giáo, đánh không lại liền cùng nhau thượng, không cần. Một người làm việc một người đương, ta Trần A Điêu tuy rằng là cái vô dụng, nhưng cũng có cốt khí. Còn hy vọng viên đồng học ngươi lần này lúc sau không cần lại tìm ta phiền toái. A Điêu một bộ xá sinh quên tử bộ dáng. Viên thuật cười lạnh, đương nhiên, ta chưa bao giờ sẽ quản thủ hạ bại tướng sự, hắn vẫy tay một cái. Người khác liền thối lui, A Điêu tựa hồ vẫn là có chút sợ. Lặp lại hỏi, thật sự muốn so sao? Viên thuật cảm thấy nàng phiền nhân, nói nhảm cái gì? Hắn giơ tay, đầu ngón tay linh năng nhảy lên, đang muốn khởi thuật, hắn không ngốc, chẳng sợ nhận định A Điêu tuyệt không phải chính mình đối thủ. Cũng không có ngốc bước đến nói chính mình không cần linh năng cùng nàng thuần PK. Linh năng vốn dĩ chính là hắn ưu thế, là nàng nhược, vì thế viên thuật chuẩn bị tia chớp bắt lấy nàng. Nhưng mà chính diện thời điểm, hắn nhìn đến Trần A Điêu, nàng người này còn không có thấy rõ nàng biểu tình. Đôi mắt bỗng nhiên hảo trướng, tăng tới giống như có thứ gì phốc phốc phốc toát ra tới, lại toan lại. Cay lại xú to như vậy phòng tu luyện. Trơn bóng sân phơi, 41 cái quan chiến học sinh đầu tiên thấy được tay cầm nhảy lên linh năng muốn đánh viên thuật. Ở trong nháy mắt hai mắt phun xoát dày đặc. Dưa chua ti, 41 người, ngoặc kép chấm than, còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ đã nghe đến một cổ tanh tưởi thổi quét toàn trường, ai nha ngọa táo. Nàng tu biến thái hệ là kịch độc công kích sao? Bọn họ bị mùi hôi công kích. Cả người đều không tốt lắm, mà viên thuật cũng cảm thấy chính mình mù, cái gì cũng nhìn không thấy, cái mũi cũng muốn phế đi, đáng sợ nhất chính là đôi mắt toát ra dưa chua ti quá nhiều. Rất nhiều dán gương mặt hồ chủ, kia sền sệt chất lỏng khó tránh khỏi trải qua cái mũi cùng miệng. Có chút nước sốt nhuận nhập nhắm chặt miệng nôn, nhưng làm chiến đấu cuồng nhân, hắn cũng có nhất định phản xạ năng lực. Hắn nhịn xuống nôn mửa sao, nghe được tiếng gió, Trần A Điêu tới, đi tìm chết, hắn phẫn nộ rồi, nhảy lên linh năng thao tác có thể thao tác kim loại. Chỉ thấy trên giá binh khí nhảy lên một phen trường mau cùng hai thanh trường đao. Mắt thấy liền phải bay múa lại đây hướng tới Trần A Điêu bên người ba cái góc độ tiêu thứ, linh năng. Cùng linh khí vẫn là có khác biệt. Nó thao tác lực xa cao hơn linh khí, giống Điền Trung Hương. Nàng cũng không sai biệt lắm là thao tác kim loại năng lực. Nhưng nàng hiện tại dùng linh khí thời điểm, chẳng sợ kiệt quệ trên người sở hữu linh khí cũng chỉ có thể thao tác một phen. Hơn nữa, đâm lực không nhanh như vậy tàn nhẫn, viên thuật có thể như vậy kiêu ngạo cũng là có. Nắm chắc, hắn là thật sự cường. Cường đến trình trương bọn người tự nhận không hề chống lại năng lực trừ phi bọn họ có thể nắm giữ. Linh năng, cũng đuổi kịp và vượt qua viên thuật linh năng mức đo lường, như vậy Trần A Điêu. Nàng đôi mắt ám quang chợt lóe, xoát. Hai điều chất lỏng trong suốt phân biệt từ viên thuật trong mắt phun tung tóe mà ra. Giống như tơ nhện giống nhau sền sệt. Nháy mắt đem viên thuật đôi tay băng một chút hung hăng vỗ vào hai mắt thượng, dính ở tự vả mặt còn. Hành, đôi tay bị dính, mặt còn bị đánh, thuật pháp khống chế tới rồi một nửa. Dẫn tới kia tam đem binh khí mất đi khống chế lực độ bão táp. Chật góc độ, nhưng A Điêu đã xông ra ngoài, nàng lao ra đi thời điểm. Trình trương đám người toàn bộ thay đổi sắc mặt. Bao gồm Tống Linh cũng thoáng kinh nghi, thật nhanh, thể năng thí nghiệm ngày đó. Trần A Điêu chạy vội tốc độ ở 3.000 thí sinh bên trong liền trước 40 đều bài không đi vào. Hiện tại lại là như vậy mau, so thể năng đệ nhất Thôi Vân đều mau một ít, tốc độ ý nghĩa bùng nổ. Bùng nổ cũng ý nghĩa. Phanh, Viên Thuật bị nàng một chân đá phi. Ở giữa không trung hộc máu. Rơi xuống đất sau chẳng sợ đôi tay bị chất nhầy niêm trụ. Nhưng hắn vẫn là vận chuyển linh năng đi giải trừ mắt bộ quỷ dị thuật pháp. Có hiệu quả, hai tay của hắn đang ở rời đi gương mặt, rất đau. Quá đau, cảm giác da phải bị xé rách. Nhưng hắn hai chân đã vận chuyển khởi, xoát. Viên Thuật một cái lộn ngược ra sau nhảy lên. Bang, lại là một chân đá tới, ngực hãi đau, 1m8 nhiều cường tráng thân thể bị lại lần nữa thật mạnh gạt. Ngã trên mặt đất. Tiếp theo sắp rơi xuống đất A Điêu ở giữa không trung tìm tòi tay liền vừa lúc bắt được kia đem. Loạn tiêu từ bên người nàng bắn quá trường mâu vào tay. Thủ đoạn vừa truyền, trường mâu uy vũ sinh phong xoay nửa vòng. Theo nàng nhảy lạc mà xuống mà lao xuống tiêu thứ. Sắc bén mâu tiêm hướng tới Viên Thuật hung hăng đâm. Tiểu quyền quyền đánh chết ngươi khởi động. Lực lượng tăng phúc. Viên Thuật giờ phút này đôi mắt khó khăn lắm có thể thấy một chút tầm mắt ở nùng liệt dưa chua nước. Cùng nóng bỏng keo nước chung. Hắn thấy được chí mạng trường mâu mũi nhọn, a, hắn hoảng sợ kêu thảm thiết một tiếng mà ở mọi người cảm xúc kịch liệt rung động trong nháy mắt kia. Trường mâu đã đâm đi xuống, nàng không có chần chờ. Không có dừng lại, dũng mãnh phỉ khí một dạ đến già, thanh thúy duệ văng, khanh. Cường đại hơi thở thổi quét mà chỗ, quần áo cùng tóc liệt liệt mà bay, này cổ khí cũng cuốn dưa chua chua cay tanh tưởi hướng tới quanh. Thân chúng học sinh xông vào mũi, không biết hay không huyết bắn đương trường. Nhưng lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Mặc kệ Bạch Hà cùng Trình Trương những người này nội tâm nhiều ít bức bức lại tiểu tâm tư. Mặc kệ những cái đó nội chắc học sinh trước đây có mang nhiều ít chèn ép tâm tư. Giờ phút này đều an tĩnh như gà, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04-1122, 37, 16 đến 2022, 04-1220, 43, 19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Hạ hạ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, im mộng, dụ miên, thời gian, 219.202.521 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vẽ tranh tìm tiểu tê 2 cái, mị, thanh đạm sủi cảo, nắm 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mạt trà 200 bình, nắm 173 bình, phiêu tương 120 bình. Miêu miêu 66 bình, thiên nhai cô cẩu, con thỏ 50 bình, đậu phộng, hồ lan bỏ đao đi 40 bình, nhuận thổ, trầm mê học tập, từ từ mập mạp, hạc biết, thù đêm 30 bình, missey 28 bình, kiêm gia 22 bình, tiểu ngôn phân khối, nước chanh nửa đường nhiều băng, thu thu pi, dược ngu, dần năm đêm khuya 20 bình. Hiện tại lưu hành mắt tật nam chủ. A nha nha nha nha 15 bình. Nhiễm thê thích. Hỉ cảm cái ly. Anh. Long miêu. Ống sáo một tiếng. Tiểu Tây Thảo. 48.536.778. LITTLEAI. Ân. Thiến sắc không trung. Kinh sở. Beyonce. Vô Nguyệt. Người đoán nha. Nội tâm là cái thô giáp đại thúc. Thêm bối. Phương Nam có mộng, tu tạp tạp, Văn Nguyệt, chỉ là tiểu bạch L. Hạ xem hoa, 4 điểm ánh trăng, bình sinh, 3.435.892.710 bình. Phu Chư, Villanen 8 bình, JNPP 19.766 bình. Tiểu Thôi, Thu Chi Thụ, Hiên Hiên Viên Viên 5 bình. Là thật sự hảo sao? Đừng tìm việc 4 bình. Tây Ban Nha Cam 2 bình, Nguyệt Cửu Ha Sô, Thu, Sơ Ly, Hướng Sinh Hoạt cúi đầu, Thư Thái, Đậu Đen, Thái Thái hôm nay đổi mới sao? Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, rượu khuyết, lóng lánh tinh tiểu dương, vẽ tranh tìm tiểu tê, ta là cảm ơn, cắt cánh bình luận. 233.508.861 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.